Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Đối với Không Sợ Minh cùng với loại động vật như tóc húi cua ca, sự bản oản bây giờ cũng đã hiểu rõ đại khái. Không Sợ Minh chủ được gọi là tóc húi cua ca, vậy nhất định là sẽ cực kỳ ngang ngược cản rỡ. Sau khi trở về, nếu như phát hiện ra những chi nhánh nhỏ vốn thuộc về Không Sợ Minh làm phản và các thế lực đối nghịch khiêu khích, làm sao có thể nhịn được? Nhất định sẽ là một lần đại thanh tẩy cùng với trinh phạt. Còn có chuyện gì? Ngày mai lại nói, tất cả đi xuống đi. Diệp Oản Oản thấy có người còn muốn mở miệng, rất là không kiên nhẫn, phất phất tay. Nghe thấy lời ấy của Diệp Oản Oản, mọi người trố mắt nhìn nhau. Nhưng Diệp Oản Oản đã mở miệng, bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể cáo lui rời đi. Chốc lát sau, phòng hội nghị lớn như vậy chỉ còn lại một mình Bắc Đậu. Phong tỷ, đệ muốn báo cáo với chuyện một tỷ. Bắc Đậu vô cùng tự nhiên ngồi bên người Diệp Oản Oản. Chuyện gì? Diệp Oản Oản nói. Phong tỷ, trước đây khi tỷ vẫn chưa rời khỏi Không Sợ Minh, không phải là một mực để cho đệ đệ đi tìm cậu tập trung à? Bắc Đậu cười hỏi. Nghe lời nói này, Diệp Oản Oản sững sờ. Danh tự này thật nó có cá tính. Phong tỷ, đệ thấy chuyện này hay là thôi đi, chúng ta chịu thiệt thòi một chút cũng không sao. Bắc Đậu nhìn Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản như có điều gì suy nghĩ. Chẳng lẽ năm đó tóc húi cua ca ở dưới tay tên cậu tạp chủng đó bị thua thiệt gì sao? Nếu là như vậy, dựa theo tính cách của tóc húi cua ca, hẳn là sẽ không tự bỏ ý đồ. Nói. Diệp Oản Oản nói. Phong tỷ, gã cậu tạp chủng kia chính là một người điên. Tỷ năm đó nhất định phải trêu chọc hắn, kết quả bị hắn một chiêu đánh ngã. Hai năm trước, đệ lấy được tin tức của cậu tạp chủng, dẫn theo một đám người tìm hắn báo thù. Người điên kia suýt chút nữa thì tiêu diệt toàn bộ người của chúng ta. Thật may là đệ chạy nhanh. Phong tỷ, chính tỷ xem, coi như là sư phụ của tỷ tới, cũng đều không nhất định đánh thắng được hắn. Còn nữa, trước kia gã cậu tạp chủng này, một người một ngựa, thiếu chút nữa đem một cái cả tộc đánh đòi, tiêu diệt hết. Bắc Đậu, mỗi lần nói tới cậu tạp chủng, sắc mặt đều sẽ hơi đổi. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Bắc Đậu lại nói. Phong tỷ, tỷ nói không có cách nào đánh lại cậu tạp chủng, còn không chịu phục, không biết tên của người ta, dám gọi người ta là cậu tạp chủng. Tỷ nói xem, nếu như cậu tạp chủng biết tỷ đặt biệt danh này cho hắn, có thể tới đây đem Không Sợ Minh chúng ta tiêu diệt hay không? Bắc Đậu mặt đầy khẩn trương. Giờ phút này, trên mặt Diệp Oản Oản tuy là bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên sóng gió kinh hoàng. Một chiêu đem tóc húi cua ca đánh ngã trên mặt đất, suýt nữa khiến cho đám người của Bắc Đậu bị tiêu diệt toàn bộ. Một người một ngựa, thiếu chút nữa đã hủy diệt toàn bộ cổ tộc ở Độc Lập Châu. Gã cậu tạp chủng này là vật gì? Là boss sao? Lại có trình độ cao đến như vậy? Vậy thì như thế nào? Diệp Oản Oản, con vịt chết vẫn mạnh miệng. Nàng cũng không phải là minh chủ Không Sợ Minh. Đến lúc đó, cậu tạp chủng đến gây chuyện, vậy cũng không tìm được nàng. Hích! Đệ phỏng chừng, Độc Lập Châu chúng ta còn không có một ai có thể đánh thắng cậu tạp chủng. Phong tỷ đã nhiều năm như vậy rồi, nếu không coi như xong đi. Nếu không, đến lúc đó tỷ lại bị cậu tạp chủng đè xuống đất đánh, Không Sợ Minh chúng ta cũng rất là mất mặt. Bắc Đậu có chút bất đắc dĩ. Không, chuyện của ta cùng cậu tạp chủng không có khả năng để yên như vậy. Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng. Ồ, tốt lắm, đúng lúc đã nhiều ngày chúng ta tra ra được một tin của cậu tạp chủng, hắn ngay tại Độc Lập Châu. Như vậy đi, để gọi người hẹn cậu tạp chủng tới cùng Phong tỷ đơn đả độc đấu. Phong tỷ, chúng ta cũng không thể nhiều năm như vậy, tỷ không hề đánh nội một mình, mai phục một chút đám người vây công hắn, mai phục thành công cũng còn đỡ. Nhưng chủ yếu người của Phong tỷ an bài đều bị đánh gục rồi thì quá mất mặt đi. Bắc Đậu nói. Diệp Oản Oản không nhìn ra, tóc húi cua ca lại có thể vô liêm sỉ như vậy. Một mình đánh không lại người khác, còn điều động không sợ Minh đi đánh hội đồng. Kinh khủng nhất là lại còn có thể đều bị gã cậu tạp chủng đánh cho quỳ xuống mặt đất. Phong tỷ, đệ đã bảo người đi hẹn cậu tạp chủng rồi. Nói xong, Bắc Đậu định rời khỏi. Chậm đã. Diệp Oản Oản kéo cổ tay của Bắc Đậu lại, đưa hắn lần nữa túm trở về trên ghế salon. Tao lúc này mới vừa trở về, không sợ Minh còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Gần đây không có thời gian, sau này hãng nói đi. Diệp Oản Oản nói. Gã Bắc Đậu này có phải là não vô nước rồi hay không? Biết rõ tóc húi cua ca không đánh lại cậu tạp chủng, còn muốn đi hẹn, hẹn cái em gái nhà ngươi đó. Tóc húi cua ca đều không đánh lại, huống chi là làng. Nếu lần này để Bắc Đậu hẹn người ta thành công, còn mạng để trở về sao? Kỳ quái, Phong tỷ tại sao lại không đánh nhỉ? Bất quá, Bắc Đậu suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có đạo lý, gật đầu một cái, mở miệng nói. Vậy thì sau này hẹn vậy, gần đây không sợ Minh quả thực có rất nhiều chuyện cần Phong tỷ tới xử lý. Ngoại giới trước mắt chưa nói, chỉ riêng nội bộ không sợ Minh chúng ta mới là việc cần thiết đầu tiên. Nghe Bắc Đậu nói như vậy, con người Diệp Oản Oản hơi đổi. Nàng đối phó với chuyện nội bộ không sợ Minh, căn bản là không biết gì cả. Hôm nay mới vừa dễ dàng thông qua Bắc Đậu, mới hiểu rõ được hơn một chút. Phong tỷ, tỷ rời đi nhiều năm như vậy, đám lão già kia sớm đã xem tỷ như người chết. Hôm nay đám lão già kia biết tỷ trở lại, thậm chí ngay cả một tên cũng đều không dám qua mặt tỷ. Căn bản là không đem tỷ để ở trong mắt. Bắc Đậu hừ lạnh một tiếng. Diệp Oản Oản trước đó đã nghe nói, không sợ Minh hiện tại chia làm hai phe. Đám lão già kia ở trong miệng Bắc Đậu là một phe phân hóa khác của không sợ Minh. Bọn họ không chỉ không gặp Phong tỷ, còn luôn miệng nói Phong tỷ nhất định là giả mạo, muốn tra xét đến khi nước chảy đá mòn, đem tỷ đi diệt trừ. Bắc Đậu thấy Diệp Oản Oản yên lặng không nói gì, tự mình tiếp tục mở miệng. Thật ra những lời này Diệp Oản Oản lại nào có chỗ khó mà nói được. Thật là bi thảm, nàng đích xác là giả mạo đó nha. Ngày mai đem những người này làm thành một phần tài liệu chi tiết giao cho ta. Diệp Oản Oản nhàn nhạt mở miệng. Phong tỷ, đệ đều đã làm xong, chỉ chờ những lời này của tỷ. Bất quá tỷ vừa mới trở về, coi như muốn chỉnh đốn nội bộ, tốt nhất vẫn nên tiến hành theo trình tự. Nếu như bây giờ cùng đám lão già kia vặt mạch, đối với không sợ Minh tuyệt đối không tính là chuyện tốt. Đấu lại hay không là một chuyện, bên ngoài còn có rất nhiều thế lực đều đối với chúng ta mắt nhìn chăm chăm. Bắc Đậu giải thích. Nào cần có Bắc Đậu nhắc nhở, nàng cũng không ngốc, làm sao có thể cùng đám lão già kia khai chiến. Việc cần thiết trước mắt vẫn là trước tiên phải làm cho cả không sợ Minh tin phục thân phận tóc húi cua ca của mình. Nếu không, chỉ sợ làng sẽ chết rất thê thảm. Phong tỷ, sắc trời đã tối rồi, có cần đệ tiễn tỷ trở về nhà hay không? Bắc Đậu đứng dậy, nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Được, đệ đưa ta về đi. Diệp Oản Oản gật đầu, nàng chờ những lời này của Bắc Đậu. Chính mình nào biết tóc húi cua ca cư ngụ ở chỗ nào, cũng không thể ở chỗ này qua đêm đi. Nếu để cho đám người thất tinh biết được chính mình cả ngày không trở về nhà, chỉ sợ nghi ngờ đối với nàng sẽ nặng hơn. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản lên xe của Bắc Đậu. Ước chừng sau khoảng nửa giờ, Bắc Đậu dẫn theo Diệp Oản Oản đi tới một vùng ngoại ô cực kỳ vắng vẻ. Trong một trang viên được cắt tỉa gọn gàng, là một căn biệt thự xa hoa vô cùng dễ thấy. Phong tỷ, khi đó tỷ nghĩ như thế nào mà lại muốn mua căn biệt thự này? Bắc Đậu dừng xe, nhìn chăm chăm vào biệt thự phía trước, có chút sợ hãi. Ta cảm thấy rất tốt. Diệp Oản Oản cũng không biết hàm nghĩa của câu hỏi này của Bắc Đậu, chỉ có thể nói như vậy. Phong tỷ, đây chính là căn nhà có ma chứ danh, bên trong còn từng xảy ra một vụ án chặt xác bỏ thùng xốp, Nghe đồn thường xuyên có ma quỷ lộng hành, cũng chỉ có mình tỷ dám mua xuống để ở mà thôi. Thật không hổ là phong tỷ của ta, ngu phê. Bắc Đậu xoay người lại, hướng về phía Diệp Oản Oản, giơ ngón tay cái lên. Nghe lời này của Bắc Đậu, Diệp Oản Oản hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Trên mặt nhẹ như mây như gió, nhưng trong lòng thì đem tổ tông 18 đời của tóc húi cua ca đều chửi một lần. Cái gì? Cái tên tóc húi cua ca này là não có vấn đề hay là bị thần kinh vậy? Mua một căn nhà ma để ở, lại còn phát sinh một vụ án chặt xác bỏ vào thùng xốp sao? Nơi này còn là chỗ ở của người được hay không? Không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không? Đứng ở trước cửa của biệt thự, Diệp Oản Oản chỉ cảm thấy một luồng âm vụ thổi qua, từ cổ đến gót chân, lạnh hoàn toàn. Nàng thề, chính mình một khắc cũng đều không muốn đi vào, cũng không muốn ở cái địa phương quái quỷ này, dừng lại dù chỉ là một giây đồng hồ. Bắc Đậu lấy ra chìa khóa, mở cửa ra. Phong tỷ, nhiều năm như vậy, muốn mời người bên ngoài đến quét dọn, căn bản là không mời được. Cho dù cho người ta bao nhiêu tiền, cũng không ai dám đến. Cuối cùng cũng không còn cách nào khác. Đệ đành cưỡng chế để cho huynh đệ trong liên minh qua đây quét dọn. Mỗi một lần mọi người đều vì sợ nên tụm lại thành nhóm 35 người tới quét dọn. Tỷ nói xem, tỷ mua căn nhà ma này có cái gì để mà hay? Ngay cả một người giúp việc cũng không mời nổi. Diệp Oản Oản, ta cảm thấy nó tốt vô cùng. Phong tỷ, chìa khóa cho tỷ. Đệ còn có việc, đệ đi trước đây. Ngày mai, đệ tới đón tỷ đến trụ sở liên minh. Nói xong, Bắc Đậu xoay người định rời khỏi. Thấy vậy, Diệp Oản Oản tay mắt lanh nẹ, một cái liền đè lại bả vai trái của hắn. Bắc Đậu hơi nghi hoặc một chút, xoay người lại. Không biết Diệp Oản Oản muốn làm cái gì. Ta còn chút chuyện, muốn cùng đệ thương lượng, cùng ta đi vào. Diệp Oản Oản nhàn nhạt nói. Không, đệ có việc bận rồi, ngày mai trở về liên minh cùng thương lượng. Bắc Đậu lắc đầu liên tục, dường như cũng không nguyện ý tiến vào chỗ ma ám này. Không được, ngay bây giờ. Diệp Oản Oản trợn mắt lườm hắn một cái. Bắc Đậu bất đắc dĩ bị Diệp Oản Oản trực tiếp lôi vào trong căn nhà ma. Không thể không nói, căn biệt thự này thực sự không nhỏ. Bên ngoài trừ trang viên ra, còn có bể bơi, một vườn hoa nhỏ, mọi thứ đều đầy đủ. Bên trong biệt thự có mười mấy căn phòng, ít ra cũng phải 700-800 mét vuông. Có vẻ vô cùng trống trải, lại thêm vụ án chặt xác bỏ thùng xốp ở đây. Càng làm cho căn biệt thự tăng thêm một phần khí tức quỷ dị, làm cho người ta không rét mà run. Mới vừa vào giữa phòng, Diệp Oản Oản liền nổi cả da gà. Bắt đầu mở đèn, căn phòng tăm tối nhất thời sáng lên. Phong tỷ, còn có chuyện gì sao? Không có chuyện, đệ thực sự đi đây. Bắc Đậu nuốt nước miếng, đứng ở trong căn nhà ma ám lớn như vậy, đánh giá chung quanh. Thời gian cũng không còn sớm, ta thấy đệ nên tìm một phòng nào đó tùy ý nghỉ lại, ngày mai lại đi đi. Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Nhưng mà, nghe được lời ấy của Diệp Oản Oản, sắc mặt Bắc Đậu nhất thời biến đổi. Không được không được, Phong tỷ, đệ đệ nhớ ra rồi, mẹ đệ mới vừa bị xe đụng, mẹ đang ở bệnh viện, đệ phải đi vào bệnh viện. Nói xong, không cho Diệp Oản Oản cơ hội mở miệng, Bắc Đậu trốn chui trốn nủi xông ra ngoài, như một làn khói biến mất không còn tăm hơi. Giờ phút này, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi rúm lại, cái gã Bắc Đậu này, lớn đầu như vậy mà còn sợ một ngôi nhà bị ma ám ư? Hồi lâu sau, Diệp Oản Oản tự lên dây cót tinh thần, như tham quan, cất bước đi dạo trong căn biệt thự. Bên trong biệt thự treo nhiều bức tranh làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Thậm chí, Diệp Oản Oản còn phát hiện ra đầu lâu mãnh thú bị coi như tác phẩm nghệ thuật trưng bày tại khắp các ngõ ngách. Bây giờ, trong lòng Diệp Oản Oản đã có thể khẳng định tên tóc húi cua ca đó chính là một tên biến thái, tên điên. Rất nhanh, Diệp Oản Oản tìm được phòng ngủ của tóc húi cua ca. Cũng còn may, bên trong phòng ngủ cũng không có bất kỳ đồ vật cổ quái nào, tương đối là đơn giản. Chỉ bất quá, trong phòng ngủ, Diệp Oản Oản tìm được một tấm hình. Trong tấm ảnh là một vị nam nhân ăn mặc âu phục đắt tiền, có phong thái vô cùng xuất thần, bộ dáng cũng hết sức đẹp mắt. Đại khái là bởi vì tướng mạo của nam nhân này quả thực rất mê người. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm, nhìn đi nhìn lại khoảng chừng mấy lần. Chẳng qua là thời khắc còn sống, nàng cũng không có lòng dạ nào để đi ngắm trai đẹp, đành buông tấm ảnh xuống, nằm co ro ở trên giường, chỉ cầu cho một đêm nay thật mau trôi qua, nghênh đón ánh sáng ngày mai. Nhà có ma, thật nó không phải là một nơi để mà người ta lên sống, lên ở. Diệp Oản Oản chỉ cảm giác thần kinh của mình sắp bị suy nhược rồi. Ngoài biệt thự, một gã đàn ông cả người mặc tây trang màu đen, nhìn thấy trong căn nhà ma có ánh đèn sáng lên, sau đó bấm điện thoại. Kỳ Hoàng cũng không hề nhìn lầm. Người đàn ông mở miệng. Trước đó ngẫu nhiên đi ngang qua, thấy Bắc Đậu Không Sợ Minh hộ tống một cô gái tới đây. Sau đó Bắc Đậu rời đi. Cô gái kia chính mình ở trong nhà, không phải là thứ hàng giả của Nhiếp gia. Người đàn ông dường như đang giải thích điều gì đó. Được rồi, tôi hiểu rồi. Rất nhanh, nam nhân cúp điện thoại, lái xe rời đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Oản Oản bị một loạt âm thanh gõ cửa nhẹ nhàng đánh thức. Nằm ở trên giường nhà ma một đêm, Diệp Oản Oản gần như không hề chợp mắt. Mãi đến khi sắc trời vừa hừng sáng, có chịu một chút được, lúc này mới nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau khi nghe được tiếng gõ cửa, Diệp Oản Oản còn tưởng rằng là Bắc Đậu, vì vậy lập tức mang dép rời khỏi phòng ngủ, mở cửa chính của căn biệt thự ra. Nhưng mà đập vào mi mắt cũng không phải là Bắc Đậu, mà là một người đàn ông, trên khóe môi mang theo một nụ cười lạnh nhạt. Nam nhân ăn mặc hết sức bình thường, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được một phần khí tức của bề trên. Diệp Oản Oản theo bản năng cảnh giác. Cùng lúc đó, chẳng biết tại sao, trong đầu Diệp Oản Oản bỗng nhiên thoáng qua một vài hình ảnh xa lạ. Người nam nhân đẹp mắt này lại vô hình khiến cho nàng có chút cảm giác quen thuộc. Ánh mắt của Diệp Oản Oản lóe lên, chợt nhớ tới, đây không phải là người đàn ông ở trong tấm hình tối hôm qua mà nàng nhìn thấy trong phòng của tóc húi cua ca sao? Khó trách nàng làm sao mà cảm thấy quen thuộc vậy. Không mời tôi đi vào bên trong ngồi một chút sao? Nam nhân cười nói. Khi câu này của nam nhân rơi xuống, Diệp Oản Oản lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Có thể tìm được nơi này, chỉ sợ anh ta cũng là người của Không Sợ Minh đi. Rất nhanh, dưới sự ra hiệu của Diệp Oản Oản, nam nhân chậm rãi đi vào trong biệt thự. Tiểu Phong, mấy năm nay rời nhà đi chơi bên ngoài có khỏe không? Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, ôn nhu cười nọ một tiếng. Cũng còn khá, Diệp Oản Oản nói. Giờ phút này, trong lòng Diệp Oản Oản dâng lên nỗi nghi ngờ không thôi. Nam nhân này gọi mình là Tiểu Phong. Nói cách khác, quan hệ của anh ta và tóc húi cua ca chỉ sợ là không bình thường. Chỉ sợ không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới. Nam nhân đi tới trước người của Diệp Oản Oản, đôi mắt thâm thúy sáng lấp lánh, cùng với Diệp Oản Oản bốn mắt nhìn nhau. Tiểu Phong, cô đã thay đổi rồi, so với ngày trước trầm ổn hơn không ít, có vẻ dường như cũng dễ nhìn hơn so với ngày xưa. Người đàn ông mở miệng nói, đồng thời trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo một nụ cười như có như không. Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, tạm thời ứng phó một chút. Có thể không thay đổi sao? Đừng nói mình không phải là tóc húi cua ca, coi như là chính bản thân là tóc húi cua ca. Biến mất nhiều năm như vậy, sau khi xuất hiện trở lại, dung mạo cũng có sự khác biệt rất lớn. Nghe nói, thời điểm tóc húi cua ca mất tích mới có hơn mười mấy tuổi. Dung mạo của con gái biến hóa lớn cũng chính là giai đoạn mười mấy đến hai mấy tuổi này. Con gái trưởng thành sẽ thay da đổi thịt, chưa từng nghe qua ư? Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, nhưng lại ngửi được một hương thơm chuyển đến. Vì vậy theo bản năng, sờ sờ cái bụng đang ột ột của mình. Đói. Nam nhân thấy vậy khẽ cười một tiếng. Cô thích nhất là ăn bento tiện lợi mà tôi làm. Nói xong, nam nhân đem hộp bento tiện lợi đưa cho Diệp Oản Oản. Tự mình làm. Diệp Oản Oản lộ ra vẻ kinh ngạc. Nam nhân này cùng tóc hối cua ca, rốt cục là quan hệ như thế nào? Tự mình làm bento tiện lợi cho tóc hối cua ca ăn, còn gọi tóc hối cua ca là Tiểu Phong. Trực giác ngầm của Diệp Oản Oản cho hay, nam nhân này 8-9 phần là người theo đuổi tóc hối cua ca. Cảm ơn, không cần đâu. Diệp Oản Oản cẩn thận lắc đầu một cái. Nghe vậy, nam nhân cũng không có nói gì nhiều, chẳng qua là đem hộp bento tiện lợi cẩn thận thu vào. Tiểu Phong, cô vừa mới trở về, không sợ mình đã không bằng năm đó, hẳn là mọi chuyện cần cẩn thận, không thể hành sự lỗ mãng. Nói xong, nam tử khẽ nheo nheo cái mũi của Diệp Oản Oản. Ngay sau đó, không đợi Diệp Oản Oản lấy lại tinh thần, xoay người rời khỏi biệt thự. Giờ phút này, chân mày của Diệp Oản Oản nhíu lại. Mặc dù nàng suy đoán nam nhân này có thể là người theo đuổi tóc hối cua ca, nhưng lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Từ trong mắt nam nhân này, nàng căn bản không hề nhìn thấy chút tình yêu nào, lại càng giống với tình thân giữa ca ca cưng chiều em gái của mình. Nam nhân này đến tụt cùng là ai đây? Phong tỷ. Một lát sau, Diệp Oản Oản đang ngẩn người đứng ở cửa, bắt đầu đột nhiên đầy nghiêm túc mà chạy vào. Gào cái quỷ gì? Diệp Oản Oản bị hắn dọa cho hết hồn, mặt đầy vẻ không vui mà mở miệng. Hiện tại nàng chỉ khi ở trước mặt bắt đầu mới có thể hơi buông lỏng được một chút mà thôi. Đầu óc của đứa nhỏ này hẳn là cũng không mấy linh hoạt, tương đối dễ gạt. Không có gì, Phong tỷ, tỷ không sao chứ? Bắc Đậu nhíu chặt chân mày, quan sát tỉ mỉ Diệp Oản Oản. Nói xong, Bắc Đậu đột nhiên hướng về phía người đàn ông mới vừa rời đi, thần sắc kích động, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói. Phong tỷ, nam nhân kia làm sao sẽ tìm tới nơi này? Nhất định là trước kia không sợ minh chúng ta quét sạch mấy thế lực lớn ở dưới trượng cực kỳ hoàng, bọn họ dự định báo thù đây mà. Nghe nói như vậy, Diệp Oản Oản kinh ngạc trong lòng. Lời này của Bắc Đậu là có ý gì? Nam nhân mới vừa đến lại tột cùng là ai? Không nghĩ tới, để thực sự không nghĩ tới, Kỳ Hoàng lại sẽ đích thân tới. Phong tỷ, Kỳ Hoàng là tới tìm tỷ thương lượng sao? Nam nhân kia chính là một trong những nam nhân nguy hiểm nhất ở Độc Lập Châu. Phong tỷ, tỷ ngạn vạn lần không nên xem thường nha. Bắc Đậu nắm chặt hoa cả đấm, thần sắc vô cùng khẩn trương nhắc nhở. Kỵ Hoàng. Nghe được hai chữ này, trong lòng Diệp Oản Oản thực sự là sóng gió kinh hoàng. Đối với bố cục của Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản đã có hiểu biết nhất định. Há lại không biết đến hung danh của Kỵ Hoàng sao? Người thừa kế một trong tứ đại thế gia, Kỵ gia. Hơn nữa, thế lực riêng của Kỵ Hoàng đã không hề kém Kỵ gia một chút nào. Là ông trùm của cả thế giới ngầm châu Âu, địa vị của anh ta không một ai có thể dung chuyển. Trừ gã cậu tạp chủng đó ra, anh ta chính là nam nhân nguy hiểm nhất Độc Lập Châu. Mới vừa rồi, người nam nhân kia lại chính là Kỵ Hoàng, đại danh đỉnh đỉnh. Chỉ bất quá trong lòng Diệp Oản Oản lại có chút nghi hoặc. Đã như vậy, Kỵ Hoàng vì sao lại gọi nàng là Tiểu Phong, còn tự tay vì nàng mà làm bento tiện lợi? Chẳng lẽ Kỵ Hoàng cũng thích tóc húi cua ca, hoặc vì nguyên nhân gì khác sao? Nhưng mà nếu như Kỵ Hoàng đang theo đuổi tóc húi cua ca, Bắc Đậu vì sao lại không biết? Thậm chí Bắc Đậu còn cho rằng Kỵ Hoàng là tới để thương lượng. Trong lúc nhất thời, đầu Diệp Oản Oản phình to như cái đấu. Quan hệ này cũng có phần quá mức rắc rối và phức tạp đi. Ta không sao, đừng ngạc nhiên. Diệp Oản Oản ngước mắt nhìn Bắc Đậu, Ồ, vậy cũng tốt. Bắc Đậu nhún vai một cái. Ngay cả Diệp Oản Oản cũng đều không nói có việc gì, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói nhiều. Một lát sau, Diệp Oản Oản thu thập xong, ngồi lên xe Bắc Đậu, lái thẳng về trụ sở của Liên Minh. Sau khi đến Liên Minh, Diệp Oản Oản đi vào phòng làm việc riêng. Sáng sớm, tài liệu cần xử lý lên dồn thành một đống lớn. Nhìn thấy nội dung trong văn kiện, Diệp Oản Oản không khỏi cười lạnh. Những thứ tài liệu này, nếu như nàng đoán không sai, không phải là thất tinh, thì chính là do đám giả kia cố ý đem đến để dò xét chính mình. Cũng may, thời điểm khi cô còn ở Hoa Quốc, cũng đã từng giúp Tư Dạ Hàn xử lý qua không ít sự tình tương tự. Nói chung là, các ngươi đã thích, thì ta chiều. Trong những thứ tài liệu này, bao gồm chi tiết về các chi nhánh không sợ mình phản bội, còn có một vài quan hệ băng nhóm bên ngoài cần phải xử lý, cùng với một số nội dung hợp tác giữa các thế lực với nhau. Phong tỷ, đây là tài liệu thông tin về đám lão già kia. Một lát sau, Bắc Đậu cửa cũng không gõ, trực tiếp đi phòng làm việc. Lần sau đi vào, nhớ gõ cửa. Sự oạt oạt nhận lấy tài liệu, nhàn nhạt mở miệng. Bắc Đậu gãi đầu một cái. Ô! Giờ sau khi Bắc Đậu rời đi, sự oạt oạt quan sát tỉ mỉ tài liệu về chi tiết đám lão già ở trong miệng của Bắc Đậu. Thông qua tài liệu Bắc Đậu đưa cho nàng, Diệp Oản Oản lúc này mới có thể lý giải được một chút về tình hình chung của Không Sợ Minh hiện tại. Đám người này, tại Không Sợ Minh, quyền cao chức trọng, địa vị so với đám người Bắc Đậu và Thất Tinh, dường như cũng cao hơn một chút, thuộc về đám chân rết năm đó một mực đi theo tóc húi cua ca. Hơn nữa, mỗi một người đều có thế lực tâm phúc của mình, lũng hoạn gần như phân nửa cường giả và thành viên cũng Không Sợ Minh, đồng thời cũng là gia chủ của các đại võ đạo thế gia tại Độc Lập Châu. Lúc này, Diệp Oản Oản tiến thoái lưỡng nan, cảm thấy rất khó để giải quyết. Không nói đến chính mình, coi như thực sự là tóc húi cua ca trở về, chỉ sợ chuyện này cũng xử lý không tốt. Mặt ngoài những người này có lẽ đối với chính mình còn cung kính, nhưng trong lòng nghĩ cái gì ai mà biết được. Không nói nàng là tóc húi cua ca giả, coi như là thật đi, mấy năm trôi qua, thế lực của bọn họ phát triển lớn mạnh, chỉ sợ cũng có lòng riêng, không còn phục lão đại này như ngày xưa. Diệp Oản Oản đang xem tài liệu, suy nghĩ đối sách, cánh cửa phòng làm việc đột nhiên được gõ. Vào đi. Tiểu Phong Phong. Thu Thủy vừa đi vào phòng làm việc, lập tức từ phía sau ôm lấy Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản, nữ nhân này nhất định mỗi lần đều phải nhiệt tình như vậy sao? Sau khi buông Diệp Oản Oản ra, Thu Thủy hướng về phía Diệp Oản Oản ra vẻ thần bí, tụm tịm cười nói. Cô đoán xem, ai tới? Diệp Oản Oản, có thể đừng có bắt nàng đoán được hay không? Tất cả đều là thử thách đòi mạng nàng đó. Kỳ hoàng đến rồi. Thư Thủy mặt đầy kích động. Nghe câu nói này, sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời hơi đổi. Kỷ Hoàng, làm sao lại đến nữa rồi? Tiểu Phong Phong, thật hâm mộ cô, có thể có một vị hôn phu như vậy, cô biến mất nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ, anh ấy vẫn không hề bỏ rơi cô, vẫn luôn tìm cô khắp mọi nơi. Thư Thủy mặt đầy cảm thán mở miệng. Nhưng mà, sau khi nghe được lời này của Thu Thủy, cả người Diệp Oản Oản đều mộng bức rồi. Cái đồ chơi gì? Vị hôn phu? Kỷ Hoàng là vị hôn phu của tóc húi cua ca sao? Thấy thần sắc của Diệp Oản Oản có chút không đúng, Thu Thủy cười nói. Yên tâm đi, sự tình Kỷ Hoàng là vị hôn phu của cô, đến bây giờ cũng chỉ có một mình tôi biết, cũng không nói với người bên cạnh. Nghe được lời này, Diệp Oản Oản như có điều gì đó suy nghĩ. Khó trách lúc trước Bắc Đậu sẽ cẩn thận như vậy, một bộ dáng y như gặp phải đại địch. Xem ra là không biết quan hệ giữa tóc húi cua ca với Kỷ Hoàng. Toàn bộ Không Sợ Minh, người biết Kỷ Hoàng là vị hôn phu của tóc húi cua ca chỉ có một mình Thu Thủy. Thu Thủy vừa dứt lời, Diệp Oản Oản liền nhìn thấy người đàn ông sáng nay mới vừa gặp đi vào bên trong phòng làm việc của nàng, trên mặt còn mang theo một nụ cười. Các người trò chuyện đi nhé. Nhìn thấy Kỵ Hoàng, Tư Thủy nhìn Diệp Oản Oản lộ ra một nụ cười để trêu ghẹo, chợt xoay người rời đi, hơn nữa còn vô cùng quan tâm mà đem cửa phòng làm việc đóng lại. Nhìn Kỵ Hoàng trước mặt, Diệp Oản Oản tâm trạng ngàn vạn, trong đầu loạn như có ma. Làm bậy rồi, tóc húi cua ca và Kỵ Hoàng, không ngờ lại có thể là loại quan hệ này. Nàng phải đối đãi như thế nào với vị hôn phu của tóc húi cua ca đây? Là y như con chim non nép vào người, hay là lạnh lùng đối đãi? Hích! Nhưng mà nếu như tóc húi cua ca là vị hôn thê của Kỵ Hoàng, làm sao có thể lãnh đạm đối đãi? Có phải hẳn là nên nhiệt tình hơn một chút hay không? Hiện tại có thể ăn chưa? Kỵ Hoàng đem bento tiện lợi đặt trên bàn làm việc của Diệp Oản Oản, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Cảm ơn, còn làm phiền anh tự mình làm. Diệp Oản Oản cố gắng làm cho mình trấn định lại, ngay sau đó nhìn thấy hộp bento tiện lợi, nhẹ giọng cười nói. Không phiền toái, năm đó cô không phải là cứ suốt ngày quấn lấy tôi, yêu cầu tôi làm bento tiện lợi cho cô sao? Cũng quen rồi. Kỵ Hoàng khẽ cười nói. Diệp Oản Oản, tóc húi cua ca, nhà ngươi kết quả đã tạo ra cái nghiệt gì vậy hả trời? Lại dám để cho Kỵ Hoàng tự tay làm bento cho ngươi ăn. Làm nhân của ngươi, ngươi lấy đi, ta cũng không muốn nhận lấy đâu. Nếu để cho Kỵ Hoàng biết chính mình là giả mạo vị hôn thê của anh ta, đến lúc đó chính mình không chỉ phải đối mặt với không sợ minh truy sát, còn có toàn bộ thế lực của Độc Lập Châu. Làm không tốt, ngay cả một trong tứ đại thế gia Kỵ gia cũng sẽ đều đuổi giết chính nàng. Vậy thì thật là muốn lên nóc tủ mà ngắm gà khỏa thân mất rồi. Nhân lúc còn nóng, ăn đi, để lâu sẽ nguội đấy. Kỵ Hoàng nhìn Diệp Oản Oản khẽ cười nói. Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể mở hộp bento tiện lợi ra. Nhìn thấy đồ vật bên trong hộp bento tiện lợi, Diệp Oản Oản bỗng sững sờ. Nàng nghĩ, với thân phận của Kỵ Hoàng và tóc húi cua ca, coi như là bento tiện lợi, ít nhất cũng phải có chút ít tổ yến bảo ngư đi. Chỉ bất quá, bên trong hộp đồ ăn này, ngoại trừ cơm ra, chỉ có vài miếng thịt nạc cùng một chút ít rau cải. Tóc húi cua ca thích ăn những thứ này sao? Từ trong tin đồn về tóc húi cua ca, và sau khi biết tóc húi cua ca lại dám ở trong một căn nhà có ma, cho dù có người nói với nàng tóc húi cua ca thích ăn thịt người, nàng cũng sẽ tin tưởng. Cho nên nàng không ngờ rằng cô ấy sẽ thích ăn những món ăn gia đình đơn giản như vậy. Đột nhiên được biến thành một người bình thường, nàng ngược lại cảm thấy không quen lắm. Diệp Oản Oản lấy đũa ra nếm thử một miếng. Lúc này Diệp Oản Oản nhìn về phía Kỵ Hoàng, thần sắc có hơi chút kinh ngạc. Tài nấu ăn của nam nhân này cũng có phần quá tốt rồi. Còn hợp khẩu vị không? Kỵ Hoàng hỏi. Ngon. Diệp Oản Oản vô cùng thành thực mà gật đầu. Cô chỉ thích ăn những thứ này, cho nên tôi cũng chỉ có thể làm những thứ này thôi. Kỵ Hoàng khẽ cười một tiếng rồi nói. Diệp Oản Oản nghe nói như vậy, trái tim nhỏ bỗng nhất thời đập mạnh hơn một chút. Ai nha, nam nhân này thật là biết thạ thính nha. Không quá nửa phút, hộp bento tiện lợi đã bị Diệp Oản Oản tiêu diệt gọn. Giờ phút này, Kỵ Hoàng ngồi trên ghế salon, hướng về Diệp Oản Oản nhẹ nhàng vẫy tay. Qua đây ngồi. Chuyện này... Diệp Oản Oản hơi do dự. Nam nhân này lại là vị hôn phu của tóc húi cua ca. Hơn nữa theo bản năng, Diệp Oản Oản từ trên người của Kỵ Hoàng phát giác ra một hơi thở hết sức nguy hiểm, là một loại cảm giác siêu nhiên, không thể mạo phạm. Nhưng mà, nàng bây giờ lại đang đóng vai nhân vật tóc húi cua ca. Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể đi về phía Kỵ Hoàng, ngồi bên cạnh anh ta. Mấy năm nay, ở bên ngoài sống như thế nào? Một đôi con ngươi sâu thẳm hút hồn của Kỵ Hoàng rơi vào trên người của Diệp Oản Oản. Mỗi một câu nói của người đàn ông này thoạt nhìn như đang nói chuyện phiếm, nhưng mỗi một câu nói lại như có thâm ý khác ở bên trong, khiến người ta khó mà phòng bị. Diệp Oản Oản sốc lại tinh thần 100% cười nói. Đương nhiên, kém hơn ở nhà một chút. Nghe vậy, Kỳ Hoàng gật đầu. Mấy năm nay, hẳn không phải đã ở một mình đi. Có ý gì? Chân mày Diệp Oản Oản nhất thời hơi hơi nhíu lên. Tỷ như, cùng nam nhân khác ở chung một chỗ. Kỳ Hoàng có vẻ nhẹ như mây như gió, thấp giọng mở miệng nói. Anh, rốt cục là có ý gì? Anh đang hoài nghi tôi, làm chuyện có lỗi với anh sao? Diệp Oản Oản nhất thời cả giận nói. Trên mặt Diệp Oản Oản tuy là vẻ đầy tức giận, kỳ thực trong lòng lại sợ muốn chết. Nàng làm sao biết tóc húi cua ca mấy năm nay ở bên ngoài là ở cùng với ai, lại có chuyện gì có lỗi với vị hôn phu này hay không? Nàng cũng không phải là tóc húi cua ca. Lúc này Kỵ Tư Nhiễm lắc đầu một cái. Không cần tức giận, tôi chỉ thả thuận miệng hỏi một chút thôi, tôi còn có một số việc nên đi trước. Kỵ Tư Nhiễm nói xong chậm rãi đứng dậy, ngón tay thon dài khẽ vuốt sống mũi của Diệp Oản Oản một cái, ngay sau đó nhẹ giọng mở miệng. Tôi tự mình giới thiệu một chút, tôi tên là Kỷ Tu Nhiễm. Nói xong, không để cho Diệp Oản Oản có cơ hội phản ứng, Kỷ Tu Nhiễm đã rời đi. Nhìn thấy Kỷ Tu Nhiễm rời đi, trong lòng Diệp Oản Oản dâng lên sóng gió kinh hoàng. Gã Kỷ Tu Nhiễm này rốt cục là có ý gì đây? Trước mắt chính nàng coi như vị hôn thê của hắn, nhưng vì sao hắn phải tự giới thiệu mình với nàng vậy? Tóc húi cua ca làm sao có thể không biết anh ta gọi là Kỵ Tu Nhiễm? Chẳng lẽ anh ta đoán được thân phận của mình rồi? Diệp Oản Oản nghi ngờ không thôi. Chỉ bất quá Diệp Oản Oản cũng không từ trong mắt của Kỵ Hoàng phát hiện ra bất kỳ ác ý nào. Nếu như Kỵ Hoàng thực sự biết việc nàng giả mạo vị hôn thê của hắn, chỉ sợ nàng không sống được qua ngày mai. Người đàn ông này, rốt cục là chuyện gì xảy ra đây? Diệp Oản Oản trong lúc nhất thời cứ nghĩ mãi không thông. Thấy Kỷ Tu Nhiễm đi ra, một ông lão đứng trước cửa văn phòng cũng đi theo sau lưng Kỷ Tu Nhiễm, hai người sóng vai rời khỏi Không Sợ Mình. Sau khi ra cửa, nụ cười trên mặt Kỷ Tu Nhiễm lập tức biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là u buồn vô tận. Giáo sư Chu như thế nào? Rất nhanh, Kỵ Tu Nhiễm nhìn về phía ông lão bên cạnh mở miệng. Sắc mặt giáo sư Chu tựa hồ có chút do dự, chỉ chốc lát sau, lúc này mới lên tiếng nói. Kỵ Hoàng, ngài có thể xác định cô gái kia chính là minh chủ Không Sợ Minh sao? Không sai, Kỵ Hoàng nói. Được, đã như vậy, bên tôi cũng đã có đáp án. Giáo sư Chu gật đầu, sau khi yên lặng một lát, nhìn về phía Kỵ Tu Nhiễm, chậm rãi mở miệng nói. Kỵ Hoàng, nếu như tôi đoán không lầm, Không Sợ Minh chủ không phải là mất trí nhớ, mà là ký ức bao trùm. Giáo sư Chu ở trong lĩnh vực này là một trong những chuyên gia hàng đầu đối với hạng mục như ký ức bao trùm, nghiên cứu đã hơn 10 năm. Nhóm nghiên cứu do ông ta dẫn dắt trước mắt cũng có những thuộc tính trình độ hàng đầu thế giới, cho nên giáo sư Chu cực kỳ tự tin chính mình sẽ không nhìn lầm. Có ý gì? Kỷ Hoàng lạnh giọng mở miệng. Kỷ Hoàng, là như vậy, cái được gọi là ký ức bao trùm là sau khi xóa sạch ký ức vốn có, lại cưỡng ép truyền vào một phần ký ức không thuộc về bản thân, cũng là một thủ đoạn khiến người ta không thể nghi ngờ về thân phận bị tráo đổi. Giáo sư Chu tiếp tục nói. Rất hiển nhiên, trí nhớ của Minh Chủ Không Sợ Minh đã bị người ta thanh trừ, mà sau đó lại bị truyền cho một đoạn khí trí nhớ không thuộc về nàng. Phải không? Giờ phút này, Kỵ Tu Nhiễm giống như hàn băng vạn năm, trên trán tản ra một cỗ khí ức lạnh buốt, làm người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm và kinh hãi tột độ. Ý là, nàng không còn trí nhớ của mình, đem chính mình coi thành chủ nhân của một đoạn trí nhớ xa lạ. Kỵ Tu Nhiễm mở miệng. Vâng, không sai. Căn cứ quan sát của tôi đích xác là như vậy. Bởi vì, người mất trí nhớ, vô luận là ngôn ngữ cơ thể hoặc phương thức mở miệng nói chuyện, đối với những chuyên gia như chúng tôi mà nói, đều có thể phát hiện ra những triệu chứng rõ ràng, thậm chí là từ tư duy logic hỗn loạn không rõ. Mà Minh Chủ Không Sợ Minh lại không phải như vậy. Nàng có năng lực suy nghĩ logic cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên, ngôn ngữ, cử chỉ, hành động của Minh Chủ Không Sợ Minh chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, nàng căn bản không hề mất trí nhớ, hiểu rõ được chính mình. Loại thứ hai, bị ký ức bao trùm. Giáo sư Chu nhìn Kỵ Hoàng lúc này như một ngọn núi lửa sắp phun trào, hết sức cẩn thận từng ly từng tí mà mở miệng. Nghe vậy, Kỵ Hoàng cũng không nói nhiều. Mỗi một câu nói của anh ta, cơ hồ đều đang thử thăm dò. Từ biệt thự đến bên trong Không Sợ Minh, biểu hiện của Vô Ưu đã có thể khiến anh khẳng định Nhiếp Vô Ưu quả thực đã mất đi ký ức của ngày đó. À, thú vị. Kỵ Tu Nhiễm khóe miệng hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười vô cùng nguy hiểm. Thấy vậy, thân thể giáo sư Chu khẽ run lên, cả người đông cứng lại, thậm chí ngay cả hít thở cũng chậm lại rất nhiều. Giáo sư Chu, trừ nhóm nghiên cứu của ông có khả năng hoàn thành hạng mục nghiên cứu có độ khó cao như vậy, còn... Ánh mắt Kỵ Tu Nhiễm mang theo một nụ cười châm biếm rơi vào trên người giáo sư Chu. Nghe lời nói này, giáo sư Chu nhất thời sắc mặt đại biến. Chỉ là một ánh mắt của người đàn ông này nên khiến cho tứ chi của ông não kịch liệt run rẩy. Kỵ Hoàng, chúng tôi cũng không nhận ra Không Sợ Minh Chủ, chưa từng gặp qua bao giờ. Giáo sư Chu vội vàng giải thích. Kỵ Hoàng, tôi có thể lấy toàn bộ tộc nhân của tôi, thậm chí còn là tính mạng của tất cả học sinh tôi mà thề. Chúng tôi tuyệt đối không hề làm qua ký ức bao trùm cho Không Sợ Minh Chủ. Giáo sư Chu, không cần ngài khẩn trương như vậy. Tôi chỉ là muốn nói, trừ các người ra, còn có người nào có thể thực hiện thủ đoạn như vậy không? Kỵ Hoàng cười hỏi. Vâng, chuyện này không quá dễ để nói. Theo tôi được biết, Hoa Quốc bên kia cũng có một nhóm người nghiên cứu. Nếu như Kỵ Hoàng có nhu cầu, tôi có thể lập tức đi điều tra, nhất định cho Kỵ Hoàng một câu trả lời rõ ràng chi tiết. Giáo sư Chu dùng khăn tay lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, chật thẻ son sắt. Được, đã như vậy. Vậy thì làm phiền ông đi thăm dò một chuyến. Tôi cho ông 2 tháng. Kỵ Hoàng nói xong, đầu cũng không thèm quay lại, xoay người rời đi, tiến vào bên trong một chiếc xe sang trọng ở phía trước. Kỵ Hoàng, vị kia chính là Vô Ưu tiểu thư sao? Một vị nam tử trẻ tuổi mặc tây trang màu đen lên tiếng hỏi thăm. Kỵ Hoàng chậm rãi mở miệng. Nghe được lời nói này, khuôn mặt nam tử trẻ tuổi hiện ra vẻ vui mừng. Chẳng qua là ký ức đã bị thay đổi. Kỵ Hoàng âm thầm nói. Cái gì? Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi nhất thời cả kinh, có khó chút mà tin được. Từ giây đầu tiên khi Kỵ Hoàng gặp được Diệp Oản Oản, cũng đã có thể xác định cô bé này đích xác là Nhiếp Vô Ưu, bao gồm cả vết bớp bẩm sinh được xác nhận trong miệng của Thu Thủy cũng có thể chứng minh. So với vị Nhiếp Vô Ưu giả của Nhiếp gia kia hoàn toàn khác nhau. Nhiếp Vô Ưu từ nhỏ đã theo ông ngoại rời khỏi Nhiếp gia, Nhiếp phu nhân cùng Nhiếp vô ưu cùng nhau thì ít mà xa cách nhau thì nhiều. Đối với thai ký trên người Nhiếp vô ưu cũng không mấy hiểu rõ. Nhưng một nhóm thành viên cốt cán cũng không sợ Minh, như đám ngựa Thu Thủy cùng Nhiếp vô ưu vào sinh ra tử. Nhất là Thu Thủy, đối với thai ký trên người của Nhiếp vô ưu vô cùng hiểu rõ. Bởi vì thai ký trên người Nhiếp vô ưu có hơi đặc thù, nếu muốn làm xạ giống nhau như đúc, cơ hồ nó không có khả năng. Hơn nữa, Tiểu Tam như Nhiếp Lung Ninh đối với thai ký của Nhiếp vô ưu cũng càng không quen thuộc. Cho dù tìm người bắt trước cũng không có khả năng đem thai ký làm xạ quá giống được. Kỷ Hoàng, tôi có biết đến hạng mục biến thái như ký ức bao trùm. Nếu như vô ưu tiểu thư thực sự, đây chẳng phải là nói. Đến tột cùng, là ai lại có thâm cửu đại hận đối với vô ưu tiểu thư mà độc ác đến như vậy? Nam tử trẻ tuổi cắn răng nghiến lợi. Đoạn Phi. Một lát sau, Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía nam tử trẻ tuổi. Kỷ Hoàng, ngài nói đi. Đoạn Phi nói. Trước đây vô ưu có khả năng từng cư trú ở Hoa Quốc. Cậu cùng với Khô Cốt lập tức đi Hoa Quốc. Kỷ Tu Nhiễm nói. Ý của Kỷ Hoàng là? Đoạn Phi như có điều gì suy nghĩ. Đem người vô ưu tiếp xúc mấy năm nay toàn bộ bắt hết về cho ta. Nếu như tra được là ai thay thế ký ức của vô ưu, giết không tha. Kỷ Tu Nhiễm khóe miệng hơi hơi dương lên. Nhìn thấy nụ cười mang tính biểu trưng cho sự nguy hiểm vô cùng quen thuộc kia, trong lòng Đoạn Phi khẽ run lên. Lần này Kỷ Hoàng là thực sự tức giận. Đoạn Phi lập tức đáp lời. Ngài yên tâm, thuộc hạ hiểu được cần phải làm như thế nào. Bên trong phòng làm việc, Diệp Oản Oản bận rộn đến sứt đầu bẻ chán. Chính mình không phải là nên hóa thân thành đại gia đi hưởng phúc sao? Một đống lớn tài liệu yêu cầu chính mình xử lý, so với thành phần trí thức làm thêm giờ còn thảm hơn. Chủ yếu nhất là một số tài liệu Diệp Oản Oản cũng không dám tùy tiện xử lý. Rất nhiều vấn đề có liên quan đến lực lượng đối nghịch với Không Sợ Minh. Nếu như mình cưỡng ép xử lý, hơi không cẩn thận, hậu quả khó mà lường được. Phong tỷ. Chốc lát sau, âm thanh thất tinh nương theo tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng làm việc mà truyền vào. Vào đi. Trên mặt Diệp Oản Oản khôi phục vẻ thanh lãnh. Bắt đầu đi sau lưng thất tinh cũng đi vào. Phong tỷ, tài liệu tỷ đã phê xong chưa? Bắt đầu đi tới bên người Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi. Có lời thì cứ nói. Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ không kiên nhẫn. Phong tỷ, từ khi nào tỷ lại chăm chỉ như vậy rồi? Chỉ bằng thư giãn một chút đi. Tỷ lần này đi ra ngoài lâu như vậy, khẳng định học được rất nhiều kiểu mới. Biến một cái cho tụi đệ xem được không? Có được hay không? Bắt đầu hưng phấn, xoa xoa tay mở miệng nói. Diệu Oản Oản cau mày. Biến một cái? Biến cái gì? Biến thân sao? A, ảo thuật của Phong tỷ không thể kém hơn so với mấy vị giả ảo thuật ở bên ngoài đến tự động lập châu kiếm tiền đâu nhỉ? Thất tinh cũng mở miệng cười. Nghe nói như vậy, trong lòng Diệu Oản Oản nhất thời hơi hồi hộp một chút. Nguyên lai là ảo thuật. Làm sao đang êm đang đẹp lại yêu cầu nàng thực hiện mấy cái trò ảo thuật nhỉ? Diệu Oản Oản không ngốc, trong lòng tự hiểu rõ. Thất tinh lần này tới lại là do xét mình đây. Muốn xem ta làm ảo thuật cũng không thành vấn đề. Khóe mắt Diệu Oản Oản đảo quanh bốn phía. Rất nhanh, cầm ly nước trên bàn, đem nước uống hơi hết sạch. Nhìn ly nước này xem. Lúc này, Diệp Oản Oản đem ly nước đưa cho Thất Tinh. Thất Tinh nhận lấy ly nước, quan sát chốc lát. Thật giống như không có vấn đề gì. Trong ly có thứ gì không? Diệp Oản Oản hỏi. Không có. Thất Tinh nói. Có nước nha. Bắt đầu vội mở miệng nói theo. Nghe được lời này, Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn bắt đầu. Nước không phải mới vừa rồi bị ta uống hết rồi sao? Để thấy bên trong có vài giọt nước nhỏ mà. Bắc Đậu nhìn chằm chằm ly nước trong tay thất tinh nói. Diệp Oản Oản, ngươi có tin à, lão tử cho ngươi một cái tát đập chết ngươi hay không? Cái tên Bắc Đậu này chẳng lẽ bị ngu sao? Rồi, bây giờ cậu đừng để ý đến mấy giọt nước nữa đó. Diệp Oản Oản thở dài, nói chuyện với Bắc Đậu mệt não quá. Ồ, vậy thì không có cái gì cả. Bắc Đậu gật đầu một cái. Được. Diệp Oản Oản từ trong tay thất tinh một lần nữa đem ly nước cầm vào trong tay mình, ngay trước mặt của hai người, vén tay áo lên, chợt khẽ nâng hai tay nói. Nhìn trong tay của ta có thứ gì không? Có một chiếc nhẫn. Bắc Đậu nói. Diệp Oản Oản, ngươi có não hay không vậy? Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản tháo chiếc nhẫn xuống. Hiện tại còn không? Hiện tại không còn. Thế rõ ràng rồi chứ? Hiện tại chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Ngay trước mặt thất tinh và Bắc Đậu, Diệp Oản Oản đem ly nước giơ lên thật cao. Hai người thật là một khắc không hề rời mắt đi. Cộp. Một giây kế tiếp, ly nước bị Diệp Oản Oản hung hăng úp xuống bàn. Các cậu nói xem, bên trong có cái gì? Diệp Oản Oản nói. Phong tỷ, tỷ nói đùa sao? Thứ này còn có thể có vật gì? Tôi cảm thấy hẳn không có vật gì cả. Thần tịnh, thất tinh nhàn nhạt nói. Tới đi, mở nó ra. Diệp Oản Oản để cho thất tinh tiến lên. Rất nhanh, thất tinh đem ly nước mở ra. Một giây kế tiếp, Bắc Đậu mặt đầy vẻ ngạc nhiên, mà trong mắt thất tinh chính là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Phía dưới ly nước lại có một viên trân châu nhỏ. Nhìn thấy sắc mặt của thất tinh, Diệp Oản Oản lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tóc húi cô ca cũng thích ảo thuật, hơn nữa đối với ảo thuật cũng có nghiên cứu và thành tựu nhất định. Nếu không, thất tinh sẽ không lấy ảo thuật để dò xét chính mình. Thật may, sở học của nàng chính là quá mức tạp nham. Kiếp trước, chính mình thường xuyên xem các clip giải thích các mánh khóe của ảo thuật. Lâu ngày, ít nhiều cũng biết được một ít cái trò ảo thuật này. Mà bởi vì quan hệ trọng sinh, Sê Oản Oản thậm chí biết được mấy trò ảo thuật của tương lai mấy năm sau, càng thêm quỷ thần khó đoán. Mà mấy thủ đoạn ảo thuật này hiện tại ở trên thế giới này còn chưa có được sáng tạo ra. Thật ra thì loại ảo thuật nhỏ này đích xác rất đơn giản. Diệp Oản Oản mới từ trên quần áo của mình gỡ xuống một nút cài bằng trân châu, sau đó thừa dịp Bắc Đậu và thất tinh chưa chuẩn bị, đem nút cài đặt ở trên tay phải. Trong nháy mắt, khi úp ni từ trên không xuống, đúng lúc nắc cho cái nút cài rơi xuống, lợi dụng lực quán tính mà thôi. Ánh mắt của thất tinh và Bắc Đậu đều tập trung vào tay và chiếc ni của nàng, cũng không hề chú ý đến tai phải. Này, Phong tỷ, bàn tay này của tỷ quả thực như được thiên sứ tặng cho một nụ hôn ban phúc, thật là quá lợi hại. Bắc Đậu nâng bàn tay phải của Diệp Oản Oản lên, chực chực lưỡi xoa xít xoa. Để thử một chút xem sao. Lúc này, Bắc Đậu cầm ly lên, hung hăng úp thẳng xuống mặt bàn. Nhưng mà, choang một tiếng, ly nước bị Bắc Đậu đập một cái nát bét. Thấy ánh mắt của thất tinh và Diệp Oản Oản đều trợn trừng nhìn sang, Bắc Đậu gãi đầu một cái, mặt đầy mộng bức. Phong tỷ, tay của tỷ được thiên sứ trao cho một nụ hôn, mặc dù lợi hại, nhưng tay của đệ còn lợi hại hơn, bị chó cắn qua. Tay của cậu không bị sao cả, chỉ là lão bị chó cắn qua thôi. Diệp Oản Oản đem ly nước bể ném vào trong thùng rác. Bắc Đậu há miệng muốn nói gì nhưng cuối cùng cũng không nói lên lời. Phong tỷ, Lý đại sư, tỷ vẫn còn nhớ chứ? Bỗng nhiên thất tinh nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Tuy nói Diệp Oản Oản không hề biết đến Lý đại sư, Trương đại sư là cái kỵ khô gì cả, nhưng tóm lại vẫn liều một trận, vì vậy mở miệng. Biết, nói. Vậy, Phong Tỷ còn nhớ đến Lý đại sư làm gì không? Ánh mắt của Thất Tinh chân chân nhìn chòng chọc Diệp Oản Oản. Giờ phút này, trong lòng Diệp Oản Oản cũng khổ không biết kêu ai. Cái đứa Thất Tinh này cũng quá khó chơi đi. Mình làm sao biết được Lý đại sư làm cái quỷ gì? Cậu, cút sang một bên, nói chuyện vòng vèo để tôi nói. Bắt đầu đặt mông hất văng Thất Tinh ra, xít lại gần Diệp Oản Oản. Phong Tỷ, tỷ cũng biết, gã Lý đại sư kia là đại họa sĩ nổi danh tại Độc Lập Châu chúng ta. Trước đó, những buổi triển lãm cùng tiêu thụ các tác phẩm của ông ta đều không sợ minh chúng ta tiến hành, lợi nhuận hàng tháng đều hết sức khả quan. Nhưng 2 năm trước, Lý đại sư bỗng nhiên lại không đồng ý tiếp tục cùng không sợ minh chúng ta hợp tác. Phong Tỷ, gã Lý đại sư kia nhất định là tỷ, vừa vặn Phong Tỷ đã trở về rồi, gọi điện thoại cảnh cáo lão già kia một chút đi. Nghe được lời này, Diệp Oản Oản âm thầm giơ ngón tay cái lên tặng cho Bắc Đậu. Tiểu tử không hổ là sinh vật, còn lão bị chó cắn có tiền đồ. Ồ, lại có chuyện như thế sao? Diệp Oản Oản thần sắc giận dữ, cười lạnh nói. Xem ra lão ta già rồi, hồ đồ rồi. Hử, lão già kia nếu như biết Phong Tỷ đã trở về nhất định sẽ bị hù cho chết. Bắc Đậu nói. Nếu như vậy, Phong Tỷ tranh thủ xử lý một chút chuyện đi. Không cho Diệp Oản Oản cơ hội mở miệng, Thất Tinh lại dùng điện thoại di động của mình gọi đến số điện thoại di động của Lý đại sư. Thấy vậy, Diệp Oản Oản lườm Thất Tinh một cái. Thất Tinh, cậu là đang dạy tôi phải làm việc như thế nào sao? Thất Tinh không dám, nhưng chuyện này tương đối gấp gáp, vẫn là nên lập tức hành động thì hơn. Thất Tinh nói. Gấp. Gã Lý đại sư kia đều đã đoạn tuyệt hợp tác cùng mấy người, đã 2 năm, hiện tại mới nói gấp. Vậy trước đó thì đã làm cái gì? Đây không phải là trắng trợn dò xét chính mình sao? Nhưng tuy là như vậy, Diệp Oản Oản cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Thất Tinh, tôi đã sớm nói qua với các cậu, tác phẩm của tôi không cần không sợ minh các cậu phí tâm. Âm thanh của một lão già từ trong điện thoại truyền ra. Diệp Oản Oản nghe điện thoại, lạnh giọng cười một tiếng, khẽ mở miệng. Lý đại sư, xem ra ông đang bị nóng trong người. Chỉ bằng tôi phái người tặng cho ông một chút trà thanh nhiệt, thế thế nào? Ngươi là ai? Lão già nghe tiếng hơi kinh ngạc. Lý đại sư, nhiều năm trôi qua như vậy không gặp, bây giờ ngay cả giọng của tôi cũng đều nghe không ra. Diệp Oản Oản nói. Mấy năm không gặp? Chẳng lẽ ngài là Bạch Phong Minh Chủ? Lão già ngạc nhiên. À, Lý đại sư xem ra cũng không bị hồ đồ. Nếu đã không hồ đồ, vì sao lại làm ra cái loại chuyện hồ đồ này? Thanh âm của Diệp Oản Oản càng ngày càng cường thế. Minh chủ đại nhân, ngài trở về lúc nào? Ngài không phải là chết rồi sao? À không không không không, chuyện này có chút hiểu lầm, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Âm thanh của lão già hơi có chút run rẩy. Lý đại sư, vậy cũng không cần phí lời nữa. Ông là đại danh họa, đương nhiên là vẽ trên giấy, dùng tay để vẽ. Ông xem, là tôi đem giấy cầm tới cho ông, hay là ông đem tay đưa tới cho tôi? Diệp Oản Oản cười lạnh nói. Nghe được lời ấy của Diệp Oản Oản, Lý đại sư gần như khóc ra tiếng. Đừng đừng đừng, Minh chủ, ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, tay của tôi cũng không thể cắt ra được. Nếu đã như vậy, tôi liền cho người đem giấy đưa qua cho ông, hẳn không có vấn đề gì chứ? Diệp Oản Oản thấp giọng cười một tiếng. Không có, không có, không có, hoàn toàn không có vấn đề, không có bất kỳ vấn đề gì cả, đưa tới càng nhiều càng tốt. Lý đại sư vội vàng trả lời. Được. Nói xong, Diệp Oản Oản cúp điện thoại. Vào giờ phút này, Thất Tinh nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, trong mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Cô gái này, phong cách hành sự so với Minh Chủ quả thực có mấy phần tương tự. Chửi thề một tiếng, không hổ là phong tỷ của đệ, vài ba lời liền giải quyết xong rồi. Lão giả kia ỷ vào có chút quan hệ với thế lực đối nghịch, liền không thèm lệ mặt không sợ Minh chúng ta. Bây giờ biết sợ rồi chứ? Bắc Đậu cười lạnh nói. Bớt nói nhảm đi, đi ăn cơm. Diệp Oản Oản nói xong, đem điện thoại di động vứt cho Thất Tinh. Phong tỷ, chúng ta đi Thiên Các phủ đi, nơi đó mới có không ít thứ mới, cũng hấp dẫn lắm. Bắc Đậu nói. Nghe vậy, ánh mắt Thất Tinh lóe lên. Được. Mặc dù Diệp Oản Oản cũng không biết Thiên Các phủ rốt cục là nơi nào, nhưng cũng chỉ có thể ra vẻ hiểu biết. Rất nhanh, Thất Tinh, Bắc Đậu cùng với Diệp Oản Oản rời khỏi Không Sợ Minh. Thu Thủy sau khi biết phải đi Thiên Các phủ cũng kêu khóc đòi đi theo, cuối cùng đi cùng với bọn họ. Tiểu Phong Phong, sau khi đi Thiên Các phủ xong, chúng ta có nên đi đánh bạc một trận hay không? Có sàn đấu thú và đấm bốc nữa. Cô bình thường không phải đều thích đi đến chỗ đó hay sao? Thu Thủy kéo cánh tay của Diệp Oản Oản mở miệng nói. Diệp Oản Oản ngoài miệng treo nụ cười, trong lòng là một trận chửi đậu. Nàng hoàn toàn không hiểu về đánh bạc, cũng không hiểu được cái gì là sàn đấu thú với lại đấm bốc nữa. Gã tóc búi cua ca này không cố gắng quản lý Không Sợ Minh, lại dạy ra đi tìm nhiều thú vui thế để làm gì? Thật là bẫy chết chính cô rồi. Được rồi, có thời gian rảnh rỗi đi đánh bạc vài bán, vừa vặn cũng ngứa tay. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi rúm lại. Nếu như định cho mình làm phá gia chi tử, vậy khẳng định không thành vấn đề đi. Hô hô hô, tay của Phong tỷ chính là được thiên sứ hôn ban phước đó nha. Hôm nay đánh bạc nhất định sẽ thắng, khẳng định không thể thua được. Kỹ thuật đánh bạc tuyệt hảo nha. Bắc Đậu cười nói. Diệp Oản Oản, cái gã tóc húi cua ca này có muốn để cho nàng sống hay không? Lại còn kỹ thuật đánh bạc tuyệt hảo, có nghĩa là chơi bẩn hay thế nào đây? Xem ra là muốn nặng yên là một đứa phá gia chi tử, cơ hồ là không thể nào. Chỉ chốc lát sau, Thất Tinh đem xe đậu cảnh sát một tòa phủ đệ hào hoa. Phía trên tòa phủ đệ có treo bảng hiệu Thiên Các phủ. Cũng còn may, chỗ phủ các này không phải là một chỗ kỳ quái gì, chính là một nhà hàng ăn cơm. Tựa hồ nhà hàng ăn này cũng có chút danh tiếng, nguyên liệu nấu ăn cũng cực kỳ đặc thù. Thiên Các phủ có tổng cộng 4 tầng. Người bình thường ở Độc Lập Châu chỉ có thể đi vào tầng thứ nhất. Một số võ giả và lính đánh thuê có thể tiến vào tầng thứ hai, mà người có thể tiến vào tầng thứ ba và tầng 4. Không giàu thì sang, tất nhiên có lai lịch rất lớn. Sau khi tiến vào Thiên Các phủ, Diệp Oản Oản quan sát bốn phía, không thể không nói, nhà hàng này quả thực là vạn phần hảo hoa, thậm chí có thể dùng từ xa xỉ để hình dung. Thất gia, Bắc gia, Thu Thủy tỷ. Nhìn thấy ba người, một người đàn ông trung niên, sắc mặt hơi đổi, tự mình lên tiếng tiếp đãi. Mắt ông gắn trên mông hay sao, không nhìn thấy Phong tỷ? Bắc Đậu nhìn chăm chăm người đàn ông trung niên, sắc mặt lạnh lẽo. Cái gì? Nghe được lời nói này, người đàn ông trung niên nhìn về phía nữ tử, mặt u lạnh ở bên cạnh mình, sắc mặt đại biến. Tóc húi cua ca, không phải đã mất tích nhiều năm như vậy, nghe đồn còn chết rồi, vậy làm sao? Minh chủ, người đã trở về rồi. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Diệp Oản Oản, trên mặt là một nụ cười lấy lòng. Đừng có nói nhảm, tìm cho chúng tôi một phòng. Thu Thủy không kiên nhẫn nói. Có, mời đi theo tôi. Người đàn ông trung niên khom người, cẩn thận từng ly từng tí. Rất nhanh, nhóm người Diệp Oản Oản đi vào một phòng xa hoa ở tầng thứ tư. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm thực đơn, mặt đầy mộng bức. Phi Thiên Long, bá vương trên đại cương, bá chủ trên trời. Mấy thứ này là cái thứ quỷ gì đây? Phong tỷ, tỷ lúc trước không phải là thích ăn Phi Thiên Long nhất sao? Gọi một phần không? Bắc Đậu cười. Nghe vậy, Diệu Oản Oản hùa theo gật đầu một cái. Quả thực là đã lâu không được nếm. Dứt lời, Diệu Oản Oản chọn một phần Phi Thiên Long. Chỉ trông lát sau, nhân viên phục vụ của Thiết Các Phủ đem khay thức ăn bưng lên. Kính chào ngài, đây là bá chủ trên trời, xin mời hưởng dụng. Nhân viên phục vụ nói. Lúc này, Diệp Oản Oản động đũa. Thật là thơm, mùi vị mãnh thú này thực sự không tầm thường. Bắt đầu ăn nghiến ngấu. Mãnh thú? Sắc mặt Diệp Oản Oản nhất thời biến đổi. Thứ này rốt cục là thứ thịt gì mà lại cho nàng ăn vậy hả trời? Bất kể là cái gì, khẳng định cũng không phải là đồ vật bình thường. Nhưng nàng có thể không ăn sao? Phi Thiên Long mời hưởng dụng. Chỉ trông lát sau, nhân viên phục vụ đem thức ăn dâng lên. Phong tỷ, thứ tỷ thích nhất đến rồi. Bắc Đậu cười nói. Sau khi Diệu Oản Oản thấy rõ ràng cái thứ được gọi là Phi Thiên Long ở trên bàn, giờ phút này chỉ muốn đập đầu vào gối tự tử cho xong hết mọi chuyện. Phi Thiên Long, thứ này nàng biết, đây không phải là châu chấu chiên ngập dầu thôi sao? Tại Động Lập Châu, võ giả chiếm đa số, nhà hàng cao cấp giống như Thiên Các Phủ, không đếm xuể, nguyên liệu nấu ăn chủ yếu đều là những thứ có hàm lượng dinh dưỡng, giống như lòng trắng, lòng đỏ trứng, để bổ sung năng lượng cần thiết hàng ngày cho bọn họ. Phong tỷ, sao tỷ không ăn vậy? Bắc Đậu thấy Diệp Oản Oản thật lâu không hề có động đũa, mở miệng hỏi. Diệp Oản Oản nhìn châu chấu chiên ngập dầu, chỉ nhìn thôi cũng đã muốn ói. Ăn cái gì mà ăn, ai lại chế ra cái thứ đồ ăn chết tiệt này? Phong tỷ, tỷ không thích sao? Quả thực, con gái hẳn đều không ai thích những thứ này đi. Ánh mắt của Thất Tinh chậm rãi rơi vào trên người của Diệp Oản Oản, nhàn nhạt mở miệng nói. Nhưng mà, còn không đợi Thất Tinh tiếp tục nhiều lời, Diệp Oản Oản cuối cùng cũng động đũa, đem châu chấu chiên ngập dầu nhét vào trong miệng. Cũng không tệ lắm, mùi vị cũng không có biến hóa quá lớn. Sau khi Diệp Oản Oản nuốt ực một cái, đem châu chấu nuốt xuống thì vuốt cằm nói. Thu Thủy, cô có ăn không? Rất nhanh, Diệp Oản Oản nhìn về phía Thu Thủy bên cạnh. Nghe vậy, Thu Thủy liên tục lắc đầu. Tôi không thích món này lắm. Diệp Oản Oản nhìn Thu Thủy người ta xem, bình thường biết bao nhiêu. Lại nhìn một chút tóc húi cua ca, chó chết, khẩu vị không phải là nặng quá rồi sao? Chính bởi vì đau dài không bằng đau ngắn. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm một mâm đầy châu chấu, không nói hai lời, cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất bình sinh đem một mâm Phi Thiên Long ăn sạch. Cố nén lại cảm giác buồn nôn trực trào ra, Diệp Oản Oản cười nói. Thật ngon! Hay là gọi thêm một phần nữa, phong tỷ bình thường đều ăn 2-3 phần. Bắc Đậu mở miệng nói. Diệp Oản Oản, Bắc Đậu, ngươi có tin lão tử một quyền đánh cho nhà ngươi thành cái mền hay không? Cái tên đại ngốc này! Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói chuyện, bỗng nghe một tiếng cửa lạnh từ ngoài cửa chuyển đến. Một giây kế tiếp, cửa phòng ăn bị mở ra, mười mấy nam nhân tràn vào bên trong. Cầm đầu là một gã đàn ông trung niên ăn mặc âu phục, đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng. Minh chủ đại nhân, người còn chưa chết sao? Âu phục nam nhìn Diệp Oản Oản, mở miệng cười nói. Diệp Oản Oản nhìn về phía gã đàn ông đeo kính. Ngôn ngữ thần thái người này tuy là vô cùng phách lối, nhưng Diệp Oản Oản lại cảm kích tự đáy lòng. Không phải là hắn bỗng nhiên xuất hiện, gã Bắc Đậu kia chỉ sợ còn muốn gọi thêm hai khay châu chấu cho nàng ăn. Nhìn thấy gã đàn ông đeo kính này, Thất Tinh mặt không biểu tình, mà Bắc Đẩu lại hơi nhíu mày, nhìn về phía Diệp Oản Oản nhỏ giọng nói: Phong tỷ, gã ta là Lý Mạt Thần, con tư sinh của Tam trưởng lão Không Sợ Minh, Lý Tư, từ bên ngoài tìm trở về 5 năm trước. Nghe Bắc Đẩu nói như vậy, trong lòng Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc. Nói như vậy, gã đàn ông đeo kính này cũng là người của Không Sợ Minh. Nhưng hắn lại dám phách lối ngang ngược như vậy đối với Không Sợ Minh chủ, chính là có chỗ dựa sao? Hích, Phong tỷ, tỷ rời đi mấy năm, Không Sợ Minh đã không phải là Không Sợ Minh lúc trước. Nội bộ chia làm hai phe, mấy vị trưởng lão hùa lại, tự mình làm thành một phe, mà phần lớn thế lực của Không Sợ Minh bây giờ đều nằm ở trong tay mấy lão già kia. Gã Lý Mạt Thần này chính là một gã con nhà giàu, ỷ vào thế lực của Tam trưởng lão, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Không Sợ Minh cũng không có người nào dám đắc tội với hắn ta. Bắc Đẩu nhẹ giọng thở dài. Nếu như là ngày trước, Minh chủ không mất tích, Không Sợ Minh từ trên xuống dưới, người nào dám bất kính đối với Minh chủ cơ chứ? Khỏi phải nói, đến một gã con tư sinh của Tam trưởng lão như Lý Mạt Thần này, cho dù chính là Tam trưởng lão, khi nhìn thấy Minh chủ cũng phải cung cung kính kính, đàng hoàng. Nghe Bắc Đẩu thấp giọng giải thích, Diệp Oản Oản cũng đã hiểu ra được sự tình. Bây giờ, vị trí Minh chủ này của nàng, cơ hồ đã hoàn toàn bị những lão già cầm quyền của Không Sợ Minh kia ngó lơ. Ngay cả một đứa con tư sinh của Tam trưởng lão Không Sợ Minh cũng dám đến cửa để mặc khiêu khích. Lý Mạt Thần, ngươi là ăn gam hùm mật hấu, dám bất kính với Minh chủ. Lúc này, Thư Thủy đứng dậy, hướng về Lý Mạt Trần quát lên. Cái gì? Minh chủ? Nghe vậy, Lý Mạt Thần nhếch miệng cười. Minh chủ mất tích nhiều năm như vậy, chỉ sợ đã sớm chết ở bên ngoài. Hiện tại, tùy tiện tìm một thứ tiểu miêu tiểu cẩu, nó là Minh chủ, ta cũng phải đến quỳ lạy tin phục hay sao? Càn rỡ! Thu Thủy lên tiếng trách mắng. Nơi này, làm gì có chỗ cho ngươi nói chuyện? Giờ phút này, ly rượu vang trong tay Lý Mạt Thần, trong nháy mắt nâng lên. Dưới con mắt của mọi người, một ly rượu vang toàn bộ bị Lý Mạt Thần tạt vào trên mặt của Thu Thủy. Ngươi tìm chết! Bắc Đẩu nhất thời giận dữ, lập tức đứng dậy. Lý Mạt Thần, lão tử hôm nay không đánh chết ngươi, ta liền theo họ của ngươi. Thu Thủy mặt đầy âm trầm, nhanh chân đi về phía Lý Mạt Thần. Nhưng mà Thu Thủy còn chưa đi được 2 bước đã bị mấy vị tráng hán kia ngăn lại, không cho phép Thu Thủy đến gần Lý Mạt Thần. Ha ha ha, Thu Thủy, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó của Không Sợ Minh mà thôi, chỉ bằng ngươi cũng đụng đến ta sao? Thái độ Lý Mạt Thần hoàn toàn yên tâm là có chỗ dựa vững chắc. Lý Mạt Thần nói xong, cười lạnh một tiếng. Thu Thủy, ngươi chờ đó, lão tử sớm muộn cũng lột hết y phục của ngươi, làm cho ngươi tâm phục khẩu phục. Ngươi! Nghe được lời nói mất dạy này của đối phương, sắc mặt Thu Thủy âm trầm đến tột độ. Còn không đợi Thu Thủy có cơ hội mở miệng nói chuyện, lúc này, Diệp Oản Oản bỗng nhiên đứng lên, nhanh chân hướng về Lý Mạt Thần y tới. Cút ngay! Ánh mắt lạnh giá thấu xương của Diệp Oản Oản lập tức đảo qua các vị tráng hán đang vây xung quanh mình. Lúc này, mấy vị tráng hán hơi nhíu mày, tiến lên không được, không tiến cũng không xong. Ồ, các ngươi là muốn tạo phản? Diệp Oản Oản khóe miệng hơi dương lên, kèm theo một nụ cười mang theo hơi lạnh thấu xương. Cùng lúc khi tiếng nói của Diệp Oản Oản phát ra, mấy vị tráng hán lâm vào yên lặng, trên mặt lộ ra thần sắc do dự. Bất kể như thế nào, nữ nhân này bây giờ vẫn là Không Sợ Minh chủ. Cút! Diệp Oản Oản nghiêm nghị quát một tiếng. Cơ hồ theo bản năng, thân thể của mấy vị tráng hán hơi lùi về phía sau. Chỉ trong chớp mắt, Diêu An Oản tiến về trước một bước, đi tới bên cạnh Lý Mạt Thần. Ngươi đem chính mình trở thành lão đại của Không Sợ Minh sao? Lý Mạt Thần giơ ly rượu vang trong tay lên, dường như muốn đập thẳng về phía Diệp Oản Oản. Nhưng mà còn không đợi Lý Mạt Thần kịp hành động, Diệp Oản Oản nâng cánh tay lên. Một giây kế tiếp, chỉ nghe bép một tiếng thanh thúy, Diệp Oản Oản trở một cái tay. Tiếp theo đó là một cái tát vang dội, hung hăng quất vào trên mặt của Lý Mạt Thần. Ngươi, ngươi dám! Lúc này, Lý Mạt Thần nhìn Diệp Oản Oản, thần sắc đầy vẻ khó tin. Bép, bép! Lý Mạt Thần còn chưa kịp nói xong, Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, tay trở lại thêm hai cái tát nữa vang dội vang lên. Ngươi là cái thứ gì? Diệp Oản Oản nhìn gã Lý Mạt Thần bị mình đánh đến ngu người, lạnh giọng mở miệng. Cha ngươi nhìn thấy ta cũng không dám phách lối như vậy. Ta hỏi ngươi, ngươi là thứ chó chết gì? Bếp, bếp. Diệp Oản Oản nói xong, lại là mấy cái tát vang dội khác vang lên. Cứ như vậy, hung hăng tát vào trên mặt của Lý Mạt Thần. Không thể không nói, da mặt của gã Lý Mạt Thần này coi như cũng thực quá dày đi. Tay của mình tát hắn cũng tê dại cả rồi. Ta giết ngươi! Sau khi Lý Mạt Thần phục hồi lại tinh thần, giận tím mặt, dường như muốn định ra tay. Nhưng mà, đúng vào lúc này, thân hình Bắc Đậu chợt lóe lên. Vòng ra phía sau gắt gao khống chế Lý Mạt Thần, khiến cho hắn không cách nào nhúc nhích. Bắc Đậu! Ngươi! Ngươi chờ hết cho ta! Ta bỏ cha ta giết chết ngươi! Lý Mạt Thần gạo ghét. Yo, một con chó chết như ngươi, định bảo cha ngươi giết ta sao? Được anh nha, lão tử hôm nay trước tiên giết ngươi trước đã. Ngươi đi xuống dưới đó, chờ lão tử ngươi đi. Bắc Đậu khịt mũi coi thường. Các ngươi, còn ngớ làm gì, đánh cho ta. Lý Mạt Thần không còn cách nào cựa quậy nữa, tức giận nhìn các tráng hán ở chung quanh. Những tráng hán này, tất cả đều là nhất đẳng cường giả, thủ họa của cha hắn. Chuyện này, tên tráng hán cầm đầu mặt nộ ra vẻ trần trừ. Lý Mạt Thần có thể ỷ vào quyền thế của tam trưởng lão coi trời bằng vung, nhưng bọn hắn thì không thể được. Nếu như động thủ với minh chủ, muốn chết thì động thủ một cái cho ta xem. Ánh mắt Diệp Oản Oản như một thanh dao găm sắc bén. Cuối cùng, các tráng hán được Lý Mạt Thần dẫn tới vẫn bị khí thế của Diệp Oản Oản uy hiếp, cũng không dám có bất kỳ hành động nào, chỉ đứng yên tại chỗ không nói tiếng nào. Các ngươi được hết rồi hay sao? Lý Mạt Thần thấy thủ hạ của mình không có bất kỳ động tác gì, lúc này phẫn nộ quát lên. Bếp! Khi tiếng nói của Lý Mạt Thần rơi xuống, Diệp Oản Oản lại là một cái tát hùng hăng quất vào trên mặt của Lý Mạt Thần. Không cho Lý Mạt Thần có cơ hội mở miệng, Diệp Oản Oản từ trên bàn ăn cầm lên một chiếc đũa, gắt gao đặt vào trên yết hầu của Lý Mạt Thần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.